Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1000, đương cái vui sướng tiểu tả thủ. Tác giả, Lão Tư Kích liền ở này đó tu chân giả bắt đầu thanh tráng. Dọn dẹp nơi này quanh thân sở hữu chiến lợi phẩm. Rốt cuộc cái này địa phương đã từng bạo đại chiến. Không riêng gì linh khí cùng tử khí đều là ở điên cuồng tụ tập. Dưới loại tình huống này, điên cuồng đè ép linh khí cùng tử khí đều sẽ tụ tập ở bên nhau. Nơi này sinh ra linh khí cùng tử khí đều sẽ thực phong phú. Tình huống như vậy hạ, mặc kệ là bộ dáng gì linh khí chỉ cần có thể tụ tập ở mỗi một cái đồ vật thượng, đều có khả năng trở thành cực phẩm tài liệu. Mà mặt khác một bên, hấp thu đại lượng tử khí, Mặc Ngọc trên cơ bản liền ngốc tại địa phủ không ra. Võng nàng tụ tập như vậy nhiều tử khí, muốn chính là ở ngay lúc này đem tử khí tất cả đều tập trung lên. Có thể dựa vào này đó tử khí ở thế giới này tới một chân chính giống dạng thực lực tăng lên. Nhưng ở này đó người bắt đầu tình trường thời điểm, trên bầu trời xuất hiện mấy cái điểm đen. Đây là thông thần tộc người. Rất nhiều tu chân giả cũng không có nhiều kỳ quái. Rốt cuộc thông thần tộc nơi này đã có một cái. Hơn nữa lúc này thoa thoa đã là bay đến trên bầu trời. Chỉ là lúc này mặt khác tu chân giả đều ở tò mò vây xem. Rốt cuộc dùng cục đá tiến hành vũ trụ di động phương pháp xác thật là thực độc đáo. Hơn nữa lúc này vũ trụ di động phương thức cũng xác thật là thực độc đáo. Từ nào đó góc độ đi lên nói. Cái này di động phương thức chủ yếu vẫn là thích ứng bọn họ tự thân đặc điểm. Mà lúc này Tử Tiêu chân nhân đã là sớm ngồi ở Lý Thông bên cạnh. Lý Thông, ngươi liền không chuẩn bị ra mặt. Đương nhiên, Lý Thông gật gật đầu. Lúc này nếu là chính mình ra mặt, việc này khẳng định sẽ bị đối phương cao thủ hiện. Chính mình cũng không cần ra mặt, khiến cho cái này thoa thoa đi theo đối phương nói. Mà chính mình lúc này che giấu lên là đến nơi. Ta nhưng thật ra tuyệt Tử Tiêu chân nhân ngươi có thể đi thử xem. Rốt cuộc ngươi là trưởng môn, lại có đủ thực lực, ngươi ngoại giao năng lực nhất định không có vấn đề. Dù sao đại khái sự tình trên cơ bản ta đều cùng thoa thoa nói hảo. Bọn họ chi gian tình huống kỳ thật phi thường minh xác, đều là một cái trên dưới phụ thuộc quan hệ. Về sau các ngươi liền đi nói là được. Lúc này ta cũng đến vừa lúc đi kết thúc ta thư. Lý Thông cười hắc hắc. Một đôi con ngươi đã là nhìn về phía chính mình phòng ở. Lúc này chính mình không sai biệt lắm đã có thể công thành lui thân. Ít nhất chính mình có thể an hạ tâm tới viết giới. Lại này thời điểm chính mình cũng có thể lui ra tới. Nhìn thấy Lý Thông không chuẩn bị ra mặt. Lúc này Tử Tiêu chân nhân cũng đứng lên. Hảo hủ ra mặt. Đối sao? Lý Thông nhưng thật ra không có lập tức đi theo cái này thông thần tộc người đi làm ầm ĩ. Dù sao hiện tại cũng chính là như vậy. Đến lúc đó mặt trăng khẳng định sẽ bị tu chân giả chiếm lĩnh. Hơn nữa lúc này chúng nó có được loại này tinh cầu cải tạo kỹ thuật. Khẳng định có thể đi những cái đó thông thần tộc địa bàn thượng. Đến lúc đó hai bên hợp tác liền sẽ bắt đầu. Toàn bộ tinh tế tu chân liền sẽ lập tức mở ra. Hơn nữa liền theo này đó tu chân giả rời đi cùng thực dân. Toàn bộ tu chân giới tài liệu liền sẽ nổ mạnh. Này liền không cần chính mình tới thao tác dẫn đường. Chính mình chỉ cần an tâm viết giới là được. Mà lúc này ở đi theo chính mình tộc nhân giải thích tình huống nơi này thoa thoa càng là tò mò. Bởi vì lúc này Tử Tiêu chân nhân đã tới. Hơn nữa đưa ra hợp tác kiến nghị. Tuy rằng mấy thứ này đều là cùng Lý Thông đã sớm thương lượng tốt. Nhưng là lúc này mặc kệ là bộ dáng gì người đứng ra đều hảo đâu. Quan trọng nhất chính là lúc này đứng ra người chính là cái này tu chân giới đại biểu. Cái này đại biểu không riêng gì muốn thật lượng đại. Còn phải có cũng đủ ngoại giao kinh nghiệm. Mà lúc này Tử Tiêu chân nhân. Liền phi thường phù hợp điều kiện này. Nhưng mà lúc này Lý Thông trong tay nắm giữ tài nguyên càng là không có một chút ít buông xuống. Bởi vì hắn trong tay đầu chính là có đại lượng người đọc. Hiện tại mặc kệ bọn họ đến nơi nào. Đều sẽ có cái này ngọc giàn. Như vậy hắn tài nguyên chẳng những sẽ không theo cái này tinh tế đại hàng hải mà suy yếu. Ngược lại sẽ càng thêm tăng cường. Hơn nữa lúc này Cửu Châu Đại Sáu đã triển thành thục. Về sau cũng là có thể trở thành này đó đi tinh tế thực dân tu chân giả tốt nhất hậu viện. Hơn nữa Lý Thông liền có thể ở cái này hậu viện bên trong quyên nghỉ ngơi. Hơn nữa giờ này khắc này mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều đã là tự thành hệ thống. Cái này tự thành hệ thống chính là chính mình công lao. Mặc dù là chính mình không ở cái này Cửu Châu Đại Sáu. Không hề viết sách, bọn họ này nguyên bộ hệ thống đều có thể tiến hành tự mình đầy đạn. Sau đó tự mình kéo dài. Như vậy nguyên bộ hệ thống liền sẽ vĩnh viễn như vậy triển đi xuống. Lúc này mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả đều sẽ đã chịu cái này hệ thống ảnh hưởng. Mặc dù là này chỉnh tiến vào tới rồi vũ trụ bên trong. Bọn họ loại này tu chân giả đều sẽ ở cái này mang vũ trụ chung thực tiễn chính mình hết thảy. Nếu là bọn họ có thể đi ra ngoài. Này hết thảy chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tùy theo được lợi người càng ngày càng nhiều. Lúc này tu chân giả càng là sẽ đem càng nhiều tinh cầu sống lại. Như vậy mặc kệ là nhiều ít tinh cầu, đều sẽ tính ở chính mình công lao bộ bên trong một phần. Nhưng mà càng quan trọng là chính mình không cần thiết như là đáng giá như vậy xem. Dựa vào chính mình không ngừng tích lũy chính mình này đó công đức hoặc là phù hợp thiên đạo quy. Tắc mới được, hiện tại chính mình, trên cơ bản liền cùng cấp vì thế dựa vào chính mình năng lực ở thời đại này mở ra một cái cửa sổ. Mà lúc này dư lại đức lỗ muốn đi như thế nào? Liền xem bọn họ, Lý Thông tới, ăn sủi cảo, cha mẹ mang sang tới nóng hầm hập sủi cảo, trong mắt nhưng thật ra tràn ngập từ ái. Nhìn đến Lý Thông chiến đấu bọn họ tâm đều nhắc tới giọng nói mắt. Mà lúc này nhìn đến Lý Thông bình yên vô sự trở về, bọn họ mới xem như yên tâm xuống dưới. Hơn nữa, bọn họ cũng hiện Lý Thông tựa hồ không có lại đi ra ngoài ý tưởng. Như thế làm cho bọn họ yên tâm không ít. Rốt cuộc đi ra ngoài chiến đấu mới là làm cho bọn họ lo lắng nhất. Đối với bọn họ mà nói Lý Thông ở nhà nghỉ ngơi viết giới muốn an ổn nhiều. Hơn nữa bộ dáng này cũng an toàn rất nhiều. Đến nỗi mặt khác, cha mẹ mới sẽ không đi tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa Lý Thông hiện tại cũng hoàn toàn không tính rất lớn. Nối dõi tông đường đối với bọn họ tới nói so với những cái đó cái gọi là tu chân giới đại sự càng quan trọng. Hơn nữa Lý Thông trong tay các loại linh thạch, sống sót đều là cũng đủ. Lúc này đây muốn đem cái này giới kết thúc. Lý Thông vừa nói một bên đem chính mình phía dưới liêu trai cùng Cửu Châu anh hùng trí cấp kết thúc. Rốt cuộc hơn nữa chính mình vừa lúc cũng là dùng cái này kết thúc tới cấp chính mình thi họa tiếp. Theo cái dấu chấm câu. Hơn nữa vừa lúc cũng có thể hơi chút sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ cùng thư tịch. Hiện tại cũng vừa lúc là đem sở hữu thư bổn kết thúc thời điểm. Bởi vì này lúc sau khẳng định liền không phải Cửu Châu Đại Sáu làm một cái ngôi cao. Khẳng định muốn tướng mạo toàn bộ vũ trụ. Bộ dáng này giả thiết thượng biến hóa. Kia khẳng định là yêu cầu điều chỉnh. Rốt cuộc muốn căn cứ thị sao làm một cái điều tiết. Cho nên tạm thời kết thúc rớt sở hữu thư. Chờ đợi cái này giả thiết biến hóa. Chờ đến mọi người cơ hồ đều tiếp nhận rồi cái này giả thiết thời điểm. Chính là chính mình có thể lại một lần bạo một vòng lúc. Mà lúc ấy chính mình liền không cần gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Chỉ cần chuyên tâm làm một cái vui vẻ tay bút thì tốt rồi. Toàn thư xong. Cảm tạ các vị người đọc một đường duy trì. Cảm ơn đại gia quan khán cùng duy trì. Một đường có các ngươi thật tốt. Cảm tạ Thiên Phong Vô Trần N Bao Long 48 Tokarin Miu QM0707 Iron Hat Thiên Thượng Khanh Nguôi Xem Dạ. Phong Hột Mít Irisa Mezuki Duong 720012 Kahan Merbel TSUONGCOIXYZDOSIEU 591. Skyrally Thăng 21194 Z2 Quang SAIIM KING 96. Các vị thư hữu đã duy trì quyển sách từ ngày đầu tới giờ. Một lần nữa, xin được cảm ơn. Chia tay quyển sách, có một bí mật nhỏ tiết lộ cho đại gia. Đó là vai chính tên thật là Lý Sử Kaka. Lúc bắt đầu, ta liền bỗng dưng có xúc động để tên Lý Thông. Cảm giác còn thật cô tồi Kaka. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.